Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay không được Khu Linh Vận gỡ tay anh ra. Thấy sắc mặt cô không tốt, Nghiêm Mộ Hàn liền quan tâm hỏi. Em không khỏe sao? Không, có lẽ dạo này hơi mệt thôi. Mệt thì đi tắm nước nóng đi. So với D, CV, âng bản thân, Nghiêm Mộ Hàn quan tâm hơn đến sức khỏe của cô, tôn trọng cảm xúc của đối phương. Vâng, em đi tắm trước vậy. Chu Linh Vận lúc này hơi hoảng hốt. Kinh nguyệt của cô đã hơn một tháng không đến, nếu mang thai thì phải làm sao? Thực ra cơ thể này từ trước đến giờ kinh nguyệt không đều. Trước khi kết hôn, 2-3 tháng không có kinh là chuyện bình thường. Sau khi kết hôn, kinh nguyệt đã đều hơn một chút. Giờ hơn một tháng không thấy, có lẽ cô phải đi khám bác sĩ. Chuyện này thực ra cũng liên quan đến trạng thái tinh thần. Chẳng lẽ áp lực tinh thần của cô quá lớn? Từ nhà tắm bước ra, Chu Linh Vận trở về phòng, lên giường nhưng không tài nào ngủ được. Sao vẫn chưa ngủ? Nghiêm Mộ Hàn tắm xong trở về, thấy cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, dường như đang có tâm sự. Có lẽ dạo này nhiều việc quá, tuần sau phải thi chứng chỉ của Inco, em phải chuẩn bị kỹ. Lúc này Chu Linh Vận vẫn chưa muốn tiết lộ chuyện kinh nguyệt không đều. Nếu là mang thai, có lẽ sẽ thuận theo tự nhiên, nếu là cơ thể có vấn đề, cô sẽ phải cân nhắc nhiều thứ. Lại là Inco, liên quan đến cái Eric đó phải không? Nghiêm Mộ Hàn vừa nói vừa lên giường, tắt đèn ngủ, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Anh nằm nghiêng đối diện Chu Linh Vận đang nằm ngửa. Em biết anh không thích em tiếp xúc nhiều với Eric đó. Nghiêm Mộ Hàn lúc này phát huy hình tượng người đàn ông trung tình. Chu Linh Vận đã quá quen với bệnh yêu của anh. Em chỉ làm xong chuyện đại lý thôi. Sau này sẽ ít gặp anh ta. Em có thể để người khác đàm phán. Em còn là sinh viên, không thể thường xuyên gặp anh ta được. Ừ, như vậy tốt nhất. Em muốn phát triển sự nghiệp, anh có thể ủng hộ. Nhưng anh hy vọng em đừng quá mệt mỏi. Em còn có anh làm hậu thuẫn. Nói rồi, Nghiêm Mộ Hàn đưa tay ôm cô vào lòng. Chu Linh Vận lập tức cứng người. Tối nay em không muốn. Cô nói với giọng ngập ngừng. Anh biết, anh chỉ muốn ôm em thôi. Cơ thể Nghiêm Mộ Hàn mát lạnh khiến Chu Linh Vận an tâm phần nào. Vốn không ngủ được, Chu Linh Vận chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô nhận được điện thoại của Hoàng Thục Phân. Hôm nay mẹ về nhà ngoại tảo mộ, tối mới về. Nghiêm Mộ Hàn hiểu ý. Được, anh đưa em đi nhé. Không cần đâu. Chu Linh Vận đeo ba lô, đi bộ về nhà họ Chu. Nhà họ Chu cách đây không xa, đi bộ một lát là đến. Mấy tháng không gặp con gái, Hoàng Thục Phân vô cùng nhiệt tình, hỏi han đủ thứ. Trên điện thoại nói ở trường tốt lắm, sao giờ gầy thế này? Ở trường không ăn uống tốt sao? Hoàng Thục Phân xót xa sờ mặt con gái. Chu Linh Vận nghĩ đây có lẽ là điểm chung của các bà mẹ, luôn nghĩ con cái ở ngoài không bằng ở nhà. Cũng bình thường, cân nặng em không thay đổi, khám sức khỏe vẫn như năm ngoái. Bố của Linh Vận lúc này đi tới, hỏi thêm. Hay là Nghiêm Mộ Hàn đối xử không tốt, bỏ đói con? Nó dám đối xử không tốt, anh đầu tiên sẽ dẫn người đến đánh cho nó một trận. Chu Linh Tu rất thẳng thắn nói. Nhị ca Chu Linh Hải và tam ca Chu Linh Giang cũng phụ họa. Ba anh em chúng ta cùng đánh nó. Chu Linh Vận lập tức toát mồ hôi lạnh. Sao đàn ông nhà họ Chu đều có vẻ hung hăng thế? Không có đâu. Anh ấy đối xử tốt với em lắm. Tết vừa rồi mọi người cũng thấy rồi. Anh ấy rất biết chăm sóc em. Để mọi người yên tâm, Chu Linh Vận liệt kê một loạt sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường anh ấy cũng nấu ăn cho em. Thường xuyên đón em về nhà. Sợ em không an toàn, anh ấy còn bố trí cả vệ sĩ. Sợ em không có tiền tiêu, đưa hết lương cho em. Em muốn làm gì, anh ấy đều ủng hộ. Kể cả chuyện khởi nghiệp, anh cũng ủng hộ, chỉ cần không chạm vào giới hạn. Chu Linh Vận kể từng chút một về Nghiêm Mộ Hàn, bỗng thấy nhớ anh. Họ cũng chưa xa nhau lâu lắm nhỉ? Không phải chứ, Nghiêm Mộ Hàn tốt như vậy sao? Chị dâu Tôn Nhiên kinh ngạc thốt lên. Nói xong, Tôn Nhiên đưa mắt nhìn Chu Linh Tu, áp lực lập tức dồn lên người đại ca. Chu Linh Tu biểu hiện không tự nhiên, không phải chứ, hắn trông như Diêm Vương không tim, lại làm được chuyện này. Tiểu muội à, chuyện này đừng bịa nữa, đánh C, H, E, T anh cũng không tin. Đàn ông mà sống như vậy, quá hèn rồi. Trong xã hội lấy nam giới làm trụ cột, một người đàn ông có thể làm được những điều này cho phụ nữ, chắc bị người ta chê là không ra gì. Hoàng Thục Vân nghe xong, cũng trầm mặc một lúc. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, cuộc hôn nhân của các con còn dài, xem sau này thế nào. Nhưng hiện tại mà nói, Vận Vận, cuộc hôn nhân này của con vẫn ổn. Từ miêu tả của Chu Linh Vận về Nghiêm Mộ Hàn, Hoàng Thục Vân với tư cách là phụ nữ cũng cảm thấy ghen tị. Tôn Nhiên cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Chu Linh Vận. Tiểu muội, em lấy được người chồng tốt, phải biết trân trọng. Được gia đình công nhận, Chu Linh Vận rốt cuộc cũng vui vẻ. Không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát đi. Bố của Linh Vận thúc giục, bây giờ là hơn 8 giờ sáng, lên núi mất khoảng 2 tiếng. Cả nhà họ Chu lên xe khách cải tạo từ xe tải, tiến về phía núi. Lĩnh Nam là vùng đồi núi, có rất nhiều đồi. Xe chỉ có thể đến chân núi, mọi người phải xuống xe leo bổ. Dĩ nhiên, bây giờ là tiết thanh minh, rất nhiều người lên núi tảo mộ. Trên đường đi qua rất nhiều ngôi mộ, Chu Linh Vận nhìn văn bia, có nhiều họ khác nhau. Họ Chu, họ Hoàng, họ Lý, họ Bạch, chị Bạch, không biết ai trên đường đã gọi như vậy. Chu Linh Vận theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy một bé gái đang gọi ai đó. Chị Bạch, trùng hợp thật, Chu Linh Vận không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi theo gia đình. Dù có ký ức của nguyên chủ, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Leo hơn một tiếng mới đến lưng chừng núi, gia đình họ Chu thắp hương, bày lễ vật trước mộ ông bà, tổ tiên. Chu Linh Vận đứng giữa núi ngắm cảnh xung quanh, phong cảnh đằng xa khá đẹp. Nhưng cảnh gần thì âm u rùng rợn, cây cối trên núi cao lớn xum xuê, che khuất ánh mặt trời, khiến nơi đây càng thêm lạnh lẽo. Gió thổi qua, lá cây rung rinh, như đang thì thầm điều gì. Không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy đầu óc ong ong. Cô nhìn xung quanh, cũng không có ai nói chuyện với cô. Chẳng lẽ cơ thể cô thực sự có vấn đề? Giữa lưng chừng núi tĩnh lặng này, Chu Linh Vận bỗng nhớ đến những câu chuyện ma quái. Cô không kìm được run rẩy, không nên suy nghĩ lung tung. Có nhiều người như vậy, chắc cô sẽ không sao. Để phân tán sự chú ý, cô lấy máy ghi âm nghe nhạc. Linh Vận, con dẫn Chu Hiểu ra đó chơi đi. Cô ơi, đi nhanh nào. Ở đó vui lắm. Chu Hiếu chỉ vào bụi cỏ rậm rạp. Bạn cháu cũng ở đó. Cô dẫn cháu đi nhé. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Chu Linh Vận không nghi ngờ gì. Đi theo Chu Hiếu. Không ngờ nguy hiểm đang đến gần. Cách chương.